1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, ta dám giết người. Thậm chí làm cho mọi người cảm giác kinh ngạc là, hắn về nhà cũng không có gấp đi tìm Lý Thư Bạch. Chỉ là hỏi Đổng Hạo, người đâu? Đổng Hạo đạo, tại Tây Sơn, trước mấy ngày tới qua nhà ngươi tới tìm ngươi về sau. Gần nhất liền chưa ra khỏi cửa, Lý Hòa gởi cười, không nói thêm gì nữa. Ngày thứ ba mặt trời phải xuống núi, hắn tiếp vào Giang Bảo Kiện điện thoại về sau. Hắn mới duỗi người một cái nói, đi thôi, cái này chúng ta muốn cùng hắn tính toán, xem hắn cười không cười ra. Lần trước đến Tây Sơn hắn là cao hứng, nhưng là lần này lần nữa tới, nhìn qua dưới trời chiều khắp núi lá đỏ. Hắn nói không tốt là phiền muộn vẫn là bi ai, cho dù là đến lúc này, trong lòng của hắn là mang hận, hắn đều hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Các ngươi ở đây đi. Lý Hòa đi một mình đi vào, đem Đổng Hạo, Trương Binh người liên can ngăn ở bên ngoài. Lý lão đầu đang ngồi ở trước cửa pha trà, nhìn thấy Lý Hòa tới, cổ tay rung lên, ấm trà nghiêng vừa vặn, rót đầy cho Lý Hòa đã một chén. Nếm thử, nhìn ta công phu này tiến bộ không có. Ngươi rất nhàn nhã. Lý Hòa đụng trà, vẫn là theo thói quen đốt lên xì gà. Hắn phát hiện đột nhiên rút quen thuộc xì gà về sau, liền sẽ cảm thấy thuốc lá quá nhạt, thiếu đi cỗ xung kình. Lý lão đầu cười nói, đến ta tuổi đời này còn có thể mưu đồ gì? Chẳng phải đồ cái tự tại. Ta còn có thể có cái gì trông cậy vào? Ngươi còn có thể đồ tài a? Lý Hòa cười nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa giống nhau. Lý lão đầu khinh thường xẹp xẹp miệng, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Con cháu tự có con cháu phúc, cho bọn hắn nhiều ngược lại là tai họa. Vẫn là bức kia phong khinh vân đạm, xem công danh lợi lộc như cặn bã bộ dáng. Lý Hòa đối Tráng Lệ phòng khách nhìn quanh một vòng, cười nói, không có tiền ngươi có thể tu không nổi biệt thự này. Con trai của ngươi cũng không có cơ hội làm như thế lớn. Ngươi cũng không có cơ hội trở về dưỡng lão. Gần nhất đi đâu? Trước mấy ngày đi qua nhà ngươi, nói ngươi đi Lỗ Đông. Lý lão đầu nghĩ không ra Lý Hòa thế mà lại phản bác hắn. Hai người nhiều năm như vậy, chỉ có tiếng lóng, cực ít có loại này chân ướt chân ráo phản bác. Vừa về đến liền đến ta cái này, có việc, đi Lỗ Đông thu dạng đồ tốt. Ngươi nhãn lực sức lực không sai, để ngươi tới giúp ta trưởng trưởng nhãn, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hy vọng ngươi có thể nhìn ra được. Lý Hòa vẫn là một bộ cười hì hì thái độ. Tề Lỗ mặt đất, Lỗ mạch hương, địa linh nhân kiệt, văn hóa óng ánh, đồ tốt tự nhiên là nhiều. Lý lão đầu lập tức ngạo nghễ nói, là trong tay ngươi đồ vật đi, lấy tới ta xem một chút. Ngươi cái kia con mắt là mù, tìm ta nhắm ngay không sai. Con mắt ta là mù, từ khi gặp được ngươi về sau liền mù. Lý Hòa thuận tay đem trong tay tấm vải đưa tới, sờ giấy liền không thích hợp. Lý lão đầu ngoài miệng nói như thế, nhưng là triển khai vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Lập tức vừa cười nói, đây là giả, thật Hoàng Đình Kiên, để trụ minh, tại ngươi cái kia. Ngươi cái kẻ hồ đồ tử, mình thu thứ gì đều không rõ ràng. Ngươi cái này bao nhiêu tiền thu, lại là xác định vững chắc trôi theo dòng nước. Vậy cái này đâu? Lý Hòa lơ đễnh, lập tức lại đưa lên một khối đầu thú ngọc tỷ. Ngươi cũng có, đều tại phủ giang tầng hầm thả hào hào. Vẫn là ta tự mình thả. Lý lão đầu trong lúc lơ đãng biến đổi sắc mặt. Cái này đâu? Lý Hòa lại tiếp theo từ túi móc ra một khối mã não chén. Lý lão đầu lần này trầm mặc, sau đó dựa lưng vào trên ghế salon, đốt lên tẩu hút thuốc, thu hồi nguyên bản khuôn mặt tươi cười. Đạo, Ngươi cũng biết rồi, ta phải biết cái gì? Lý Hòa hỏi lại, Lý lão đầu lại là không nói tiếng nào cúi đầu. Cho mình rót một ly trà, nhấp một miệng trà, đạo, người trẻ tuổi hỏa khí đại không tốt, uống trà, hạ sốt, vậy ngươi cảm thấy ta nên cười? Lý Hòa thật cười, khí cười, so với khóc còn khó coi hơn, còn không bằng không cười. Lý lão đầu khinh thường lắc đầu, làm bộ dạng như không có gì. Lý Hòa thuốc lá cho trực tiếp gảy tại Lý lão đầu giơ lên cái kia trên chén trà. Đạo, ta cảm thấy ngươi cần cho ta một lời giải thích. Ta Lý Thư Bạch cả một đời làm việc chưa từng cần trước bất kỳ ai giải thích. Lý Thư Bạch một lần nữa thả lại trên bàn, rõ ràng mang theo nộ khí. Muốn ta Lý gia, hào môn đại phú, huynh đệ hai người, ta nhỏ tuổi nhất, phụ mẫu trước một. Mà huynh trưởng ta thơ rượu lười biếng ngạo, tận tình sơn thủy, không giỏi công việc quản gia, xóm làng chơi, ngủ hoa say tháng, ăn uống cá cược chơi gái rút, không gì không giỏi, tăng thêm lại không giỏi kinh doanh, chỉ tiêu mà không kiếm, 3-5 năm ở giữa liền bại quang bạc triệu gia tài. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ nguyên quán, dù là gia nghiệp bại chỉ toàn. Về sau càng là làm cho hình dung tiều tụy, râu tóc nhợt nhạt, một thân áo thủng, đâu còn có năm đó khí vũ. Thế nhưng là chưa từng bị lần đạm bạc, cùng ta có một mao tiền quan hệ. Lý Hòa không chút khách khí đánh gãy hắn, cười trêu nói hình như ngươi thành người xa cơ thất thế là bởi vì ta nguyên nhân. Lý Thư Bạch, làm người cũng không thể quá vô sỉ, ta đối với ngươi thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng a, tự hỏi ta đối với ngươi là từng ly từng tí không thua thiệt. Đây là Lý Hòa lần thứ nhất gọi thẳng tên của hắn. Lý Thư Bạch híp mắt lại nói, ngươi cũng biết, ta không phải ăn nhờ ở đậu hạng người. Lý Hòa cười nói, ngươi là ý nói, ta bạc đãi ngươi, ta nếu là hoàng đế, ta liền phải phong ngươi cái quan. Mọi người có trí, chúng ta cũng tốt hợp tốt tán. Lý Thư Bạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi chừng nào thì bắt đầu đánh ta nhóm này đồ cất giữ chú ý? Lý Hòa rất hiếu kỳ cái này. Lý Thư Bạch nói, ta hy vọng mọi người đừng khiến cho quá khó nhìn. Ngày sau còn có thể tốt gặp nhau. Lần này ngươi coi như cái giáo huấn. Giáo huấn? Lý Hòa lắc đầu, cái này giáo huấn quá lớn, ta đảm đương không nổi, ngươi cũng đảm đương không nổi. Mời ta trả lời vấn đề của ta, ngươi chừng nào thì bắt đầu đánh ta đồ cất giữ chủ ý? Theo ngươi đến nhà ta ngày đầu tiên lên. Lý Thư Bạch cười lạnh nói, bắt đầu ta chỉ muốn tìm ăn trực địa phương mà thôi, còn không có quyết định này. Lại nói, lúc kia ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể một lần nữa đổi tiền. Vì tiền ngươi liền bán ta, đối Lý Hòa đến nói không thương tâm đó là không có khả năng. Vì tiền ta liền benzin người đều dám giết. Lý Thư Bạch khí thế chấn động nói, hai chúng ta đơn giản là lợi dụng lẫn nhau. Nói ra bán liền khó nghe, ta lại cùng ngươi ném cái lời nói thật. Chúng ta năm đó chặn được chính là benzin người một chương hối phiếu khoản, ý tứ minh bạch vô cùng. Ta ngay cả giết người đều dám, ta lừa ngươi có cái gì ngạc nhiên? Lý Hòa nói, không phải cái gì Chu lão đầu giao cho ta cái kia mấy món văn vật. Lý Thư Bạch lắc đầu, mọi người mục đích không giống. Năm đó mấy người benzin người tìm tới Chu lão đầu làm giám định. Ta trong lúc vô tình thấy được benzin người ba lô, ta liền để bảo vệ văn vật danh nghĩa cổ động Chu lão đầu bọn hắn động thủ. Chỉ là cuối cùng mấy người bọn hắn được văn vật, mà ta trong âm thầm đem hối phiếu thăm dò trong túi. Về sau dùng số tiền kia ta đem đại ca nhà ta cùng con trai của ta đưa đến Hương Cảng. Hắc hắc, đại khái là quá đắc ý. Hắn đã bật cười tiếng vang. Bọn hắn đều bị ngươi lừa. Lý Hòa đã sớm biết lão nhân này tâm cơ sâu, nhưng là không nghĩ tới sẽ có độc ác như vậy. Chuyện lập tức nhất truyền, cười nói, ngươi liền không sợ ta cho ngươi đưa tới benzin người, ngược lại đem ngươi đi bán. Không, ngươi sẽ không, Lý lão đầu rất chắc chắn nói, ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi người này chết sĩ diện, dù là lại hận ta, ngươi cũng sẽ không nói cho benzin người. Ngươi nhìn, Chu lão đầu, Vu lão đầu các ngươi đều là người một đường. Cái này thật đúng là để ngươi nói. Chết sĩ diện, Lý Hòa cảm thán, hiểu rõ mình, quả nhiên là địch nhân của mình. Đúng là không quản hắn thế nào hận Lý lão đầu cũng sẽ không để benzin người giúp hắn để giáo huấn. Lý lão đầu, choáng, các ngươi chờ mắng a. Gần nhất mỗi ngày ba canh, đã là phá ta ghi chép. Ta cơm tối còn không có ăn đâu. Tốt a, lại một chương, nếu như viết không tốt, ngày mai lại sửa chữa. Chớ mắng, có được hay không? Cầu cái chính bản đặt mua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?